Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Hai Tên Bại Hoại. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành thì bất ngờ đã phải đấu với gì nhỉ? Đấu với Hứa Linh Vân. Đây là người mà hắn không muốn. Và nếu như đấu căng quá thì cũng sẽ làm bại lộ rất là nhiều cái thực lực của hắn, cho nên là hắn đã dùng cái cách vô sỉ, đấy là kiểu tiếp cận Hứa Linh Vân bằng cách ôm đùi nàng, và cũng vì là nàng không nỡ đâm hắn cho nên là hắn mới áp sát được Hứa Linh Vân. Và sau đó thì chuyện gì diễn ra chúng ta cũng có thể dễ dàng đoán ra được. Phương Hành ôm bắp đùi của Hứa Linh Vân, tay vòng ra phía sau nàng, vì vậy mà Hứa Linh Vân tự nhiên không thể nhìn thấy trong tay hắn cầm vật gì. Bất quá người bên ngoài Tiểu Thiên Nham nếu cẩn thận lưu ý có thể thấy hắn đã thò tay dán lên mông của Hứa Linh Vân một tờ phù triện màu vàng ánh tím, nhìn qua cũng biết không phải phàm vật. Nhất là Thư Văn Cốc truyền pháp trưởng lão Trần Bảo Nghiên lại càng biết rõ uy lực của phù này. Nương nương, bạo viêm tử lôi phù của phủ Diêu Cung các ngươi nếu phát nổ mà nói thì uy lực cỡ nào? Công chủ Trần Huyền Hoa cười khổ hướng Huyền Tứ Nương hỏi. Huyền Tứ Nương thở dài nói, ít nhất thì nửa tiểu thiên thế giới này sẽ nổ tung. Trần Huyền Hoa trực tiếp ngậm miệng, không lên tiếng nói chuyện nữa. Không ai ngờ được Phương Hành vào lúc này lại đem bạo viêm tử lôi phù mà Phù Diêu Cung bao thưởng cho hắn lấy ra. Phải biết rằng loại phù này là một loại phù triện chiến đấu do Phù Diêu Cung đặc chế, uy lực cực kỳ là kinh người, lại càng trân quý vô cùng. Ngay cả thời điểm cùng với Hoa Oán Nghiệp đối trận, Phương Hành cũng không nỡ dùng đến, nhưng không ngờ vào lúc này hắn lại lấy ra. Ở cự ly gần như thế, một khi phù này nổ tung, cho dù Hứa Linh Vân là tu sĩ trúc cơ, chỉ sợ cũng phải bị thương. Cái này thật không công bằng. Cho dù tiểu quỷ này kích nổ, hắn cùng với Linh Vân đứng gần nhau như vậy cũng bị thương theo. Thanh điệu trưởng lão trầm mặc hồi lâu, giọng nói căm hận, có chút không cam lòng. Công chủ Trần Huyền Hoa thở dài nói, nhưng trước đó Hứa Linh Vân đã nói, nếu lưỡng bại câu thương thì coi như nàng thua. Thanh điệu trưởng lão nhất thời không nói thành lời. Chẳng qua sắc mặt đã tức đến xanh mét. Đối thoại trong Tiểu Thiên Nham, lấy tu vi của bọn họ tự nhiên có thể nghe được. Lúc ấy cũng không cảm giác có gì không ổn. Ngược lại cảm thấy đề nghị của Hứa Linh Vân rất công bình. Hơn nữa có thể tránh cho hai người bọn họ dây dưa trong chiến đấu quá lâu để đến nỗi lưỡng bại câu thương. Vì Tiếu Kiếm Minh chiếm tiện nghi. Chẳng qua là không ai ngờ tới Phương Hành tiểu quỷ này lại dùng phương pháp như thế để kết thúc cuộc chiến. Nhận được lên tiếng của Tông Chủ, Hoàng trưởng lão phía ngoài Tiểu Thiên Nham đành tuyên bố, Phương Hành thắng. Hứa Linh Vân đang nhéo tai Phương Hành bỗng nhiên ngây ngốc ra, vẫn không rõ là xảy ra chuyện gì. Phương Hành thì cười hăng hắc nói, Linh Vân sư tỷ, ngươi đã chậm rồi, ta đã đem tử lôi phù dán vào. Hứa Linh Vân nhất thời giật mình, cũng ý thức được tiểu quỷ này đã làm chuyện gì mà mình không biết. Phương Hành thu hồi linh khí rót vào bạo viêm tử lôi phù, lúc này mới buông lỏng hai tay ôm đùi Hứa Linh Vân, cười ha hả. Mà Hứa Linh Vân cũng nhìn thấy bạo viêm tử lôi phủ trong tay hắn, trong bụng không khỏi cả kinh. Lúc này mới ý thức được tiểu quỷ này vừa rồi đã làm chuyện nguy hiểm cỡ nào. Nếu nhắn kích nổ lá phù này thì đừng nói là mình, ngay cả hắn cũng sẽ bị nổ thành thịt vụn. Linh Vân sư tỷ, chính là người nói, chỉ cần ta có thể cầm hòa với ngươi thì là ta thắng. Phương Hành nói năng đầy lý lẽ, mới vừa rồi nếu như ta kích phát tử lôi phù, hai ta đều biến thành thịt vụn rồi, như vậy cũng có thể coi là hòa nhau đi. Cho nên dựa theo ước định của chúng ta thì đúng là ta thắng, người đừng hòng chối cãi. Ghê tởm, Hứa Linh Vân nhất thời tức giận bỗng nhiên nhéo tai Phương Hành. Vì sao ngươi không trực tiếp nói cho ta biết? Phương Hành cười hăng hắc, ôm lâu một chút rất thích à. Hứa Linh Vân hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn nữa. Chính mình khổ tu 3 tháng không chỉ đem tu vi tăng lên linh động cửu trọng, càng là tẩy luyện linh khí, thực lực đã vượt xa linh động cửu trọng bình thường. Hơn nữa thành tựu thanh vân cửu kiếm của mình. Cho dù là Tiếu Kiếm Minh cũng có thể chính diện đánh một trận, ai ngờ lại đụng phải tên tiểu quỷ này, hắn lại sử dụng phương pháp vô lại như vậy để cho mình phải nhận thua. Nói cho cùng thì chính mình vẫn coi thường sức mạnh vô sỉ của tiểu quỷ này. Trên thực tế nếu như chính diện đánh nhau mà nói, thì mình tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu quỷ này tiếp cận bản thân. Chính là cho dù hắn có tử lôi phù cũng không có cơ hội dán lên mông mình. Bất quá nàng cũng không phải một người thích dây dưa. Việc đã đến nước này cũng chỉ đành thở dài một tiếng, muốn rời khỏi Tiểu Thiên Nham. Bất quá, vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên đẻ thách ân thanh, chân thành nói. Linh Vân sư tỷ, Tiêu Kiếm Minh rất lợi hại, cho dù là ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên người này cứ giao cho ta đi, chúc cơ đan ta sẽ cho ngươi. Hứa Linh Vân hơi ngẩn ra, cười khổ một tiếng, ngươi cùng hắn đối chiến chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Phương Hành thành thật nói, ta hiện tại rất lợi hại. Hứa Linh Vân có chút bất đắc dĩ, xoay người hướng Phương Hành thành thật nói, đừng có phạm vào nguy hiểm, cứ thật tình mà làm thôi. Dứt lời liền rời khỏi Tiểu Thiên Nham, vẻ mặt bình thản, tới trước mặt Thanh Điểu trưởng lão thi lễ, thấp giọng nói, đệ tử vô năng. Hử, ngươi quả thực là rất vô năng. Thanh Điểu trưởng lão tức giận vung tay áo xoay người rời đi, chỉ còn lại Hứa Linh Vân ở chỗ này. Thấy Thanh Điểu trưởng lão nổi giận với Hứa Linh Vân trước mặt mọi người, ánh mắt mọi người đều có chút kinh ngạc, còn sắc mặt Hứa Linh Vân thì hồng lên, có chút lúng túng. Đợi Thanh Điểu trưởng lão đã đi không thấy, nàng mới từ từ đứng lên chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này Tiểu Man bỗng chạy xuống, ôm cánh tay Hứa Linh Vân lắc lắc cười nói. Linh Vân sư tỷ, vừa rồi ngươi thi triển Thanh Vân cửu kiếm nhất thức là Thanh Vân nhất kiếm chống Hàn Sương, thực sự là lợi hại, dạy cho ta có được không? Ta cũng muốn ăn hồng ở trong Linh Vân cốc của ngươi rồi. Hứa Linh Vân hơi lộ ra nụ cười, vuốt ve đầu của Tiểu Man một chút. Một lớn một nhỏ, hai đạo thân ảnh cùng nhau rời đi. Phương Hành đứng trong Tiểu Thiên Nham, nhìn Hứa Linh Vân rời đi, cũng nhịn không được mà thở dài. Linh Vân sư tỷ, vốn là đánh một trận như vậy thì nên nhường cho ngươi. Bất quá ta phải cùng Tiểu Kiếm Minh đối chiến, không thể làm gì khác là đành xin lỗi ngươi vậy. Nghĩ tới đây ánh mắt lạnh lẽo hướng Tiểu Kiếm Minh nhìn sang. Tiểu Kiếm Minh cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, hai người không che giấu sát cơ trong mắt. Đệ tử Thanh Vân Tông có không ít người cảm ứng được sát cơ trong đôi mắt của hai người bọn họ mà trong lòng khiếp sợ. Nhìn dáng vẻ như cuộc chiến của ba đại cao thủ, chỉ còn tiểu quỷ này và Tiểu Kiếm Minh sư huynh, ai sẽ thắng đây? Thì ra chúng đệ tử cũng đều muốn mượn Phương Hành cùng với Hứa Linh Vân đánh một trận để xem xét thực lực của Phương Hành. Chẳng qua là không ai nghĩ tới tiểu quỷ này lại dùng biện pháp vô lại như vậy, thực lực hoàn toàn không thể nhìn thấu. Cùng Hoa Bán Nghiệp đối chiến một cuộc, lại cùng Hứa Linh Vân đối chiến một cuộc, thế nhưng thực lực vẫn là bí mật. Cuộc diện như thế làm trong lòng mọi người có chút bồn chồn. Luyện tập võ nghệ vẫn còn tiếp tục, nhưng tâm tư của mọi người đã bị Phương Hành và Tiêu Kiếm Minh quấn lấy rồi. Không lâu sau thì nội môn luyện tập võ nghệ của Thanh Vân Tông, năm đại cao thủ đã được quyết ra. Đương nhiên đó là Tiêu Kiếm Minh, Phương Hành, hai gã đệ tử Phụng Thiên Điện. Tiêu bọn họ ra thì còn có một đệ tử Thi Vân Cốc tiến vào năm hạng đầu, gọi là Bì Quân Tử. Hôm nay luyện tập võ nghệ đến đây chấm dứt đi, ngày mai tiếp tục. Hoàng trưởng lão bên ngoài Tiểu Thiên Nham tuyên bố kết quả của ngày hôm nay. Chính là màn đêm đã phủ xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Chúng đệ tử nghe vậy cũng yên lặng đứng lên, riêng mình tản đi. Ngày mai sau, rốt cuộc cũng đã đợi được. Phương Hành cũng đứng lên trong lòng suy tư, tâm tình quán lúc này cũng không nhẹ nhàng như ngoài mặt. Trận chiến cùng với Hứa Linh Vân, mặc dù hắn dở trò vô lại, nhưng cũng ở lúc Hứa Linh Vân thi triển ra một thức Thanh Vân cửu kiếm mà cảm thấy có một tia nguy cơ. Hắn chợt phát hiện Hứa Linh Vân thi triển Thanh Vân cửu kiếm đã cùng với Thanh Vân cửu kiếm mà hắn thấy trên người Vũ Kiệt có chút bất đồng. Vũ Kiệt thi triển Thanh Vân cửu kiếm trên cơ bản tất cả đều là kiếm pháp, mà Hứa Linh Vân thi triển đồng dạng cũng Thanh Vân cửu kiếm, nhưng không ngờ có thể dẫn phát kiếm ý cực kỳ lợi hại. Đây là một loại cảm ngộ kiếm pháp, do với kiếm pháp thì càng thêm khó dây dưa. Nghĩ đến nếu Hứa Linh Vân có thể đạt tới cảnh giới này, Tiêu Kiếm Minh một lòng tinh nghiên Thanh Vân cửu kiếm quyết, không có lý nào lại không đạt tới. Nói cách khác là chính mình đánh giá đối với thực lực Tiêu Kiếm Minh căn bản cần phải tăng thêm một bậc. Hết lần này tới lần khác là bởi vì người của Phủ Diêu Cung đến sớm, thập vạn bát thiên kiếm của mình cũng chưa có tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Hôm nay kiếu quang có thể khống chế được chỉ mới có 36 đạo thôi. Bằng 36 đạo kiếm quang này có thể đem Tiêu Kiếm Minh chạm chết dưới kiếm hay không? Trong lòng Phương Hành thực sự là không nắm chắc. Kim Mô tựa hồ phát hiện tâm tư của Phương Hành, đến một chỗ không người liền thấp giọng nói, người phải cẩn thận một chút. Phương Hành thở dài im lặng không lên tiếng, đau khổ suy nghĩ. Kim Ô lại suy tính, người xem, có ta hỗ trợ, họ Tiếu kia cũng có một con ưng yêu. Ta thì sao, thực lực nhất định so với con ưng yêu kia mạnh hơn một chút. Bất quá, người giống như so với họ Tiếu kia thì lại yếu hơn một chút. Ta đây mạnh hơn một chút, cộng với người yếu hơn một chút, trên căn bản chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi. Phương Hành bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vỗ vào cánh Kim Ô cười nói, người được lắm, lão Kim. Kim Ô sợ hết hồn, cho rằng người này lại muốn lấy mình ra chút giận, vội vàng hướng bên cạnh nhảy tới kêu lên con quác, đừng động thủ à. Nếu ngươi dám đánh ta, ngày mai ta sẽ đình công, để cho ngươi một mình đối phó hai người bọn họ. Phương Hành hăng hắc nở nụ cười. Đánh ngươi làm gì à? Ta còn phải hảo hảo tạ ơn ngươi chứ. Vừa nói vừa dắt Kim Ô tới rồi thấp giọng thì thầm bên tai. Kim Ô càng nghe ánh mắt càng sáng, lúc thì than thở, lúc lại gật đầu. Còn mẹ nó, ngươi cũng quá vô sỉ rồi, bất quá ta vẫn rất thích, rất tốt, cứ như vậy mà làm đi. Ưng Minh Cốc, chỗ tu luyện của đệ nhất chân truyền Tiêu Kim Minh. Lúc này Tiêu Kim Minh đang nói chuyện với Thúc Thúc ở Sơn Hà Cốc, bên trong Ưng Minh Cốc không một bóng người, mà Thiết Ưng thì tự động bay về, tiến vào núi rừng phụ cận của Ưng Minh Cốc để đi săn. Thiết Ưng mặc dù là linh thú, nhưng Tiêu Kim Minh vẫn lấy thịt tươi và máu thịt của yêu thú để nuôi, phòng ngừa nó đánh mất hung tính. Ở thời điểm không có vật sống thì chính nó tự vào núi rừng để mà săn, mà mục tiêu của Phương Hành và Kim Ô chính là con Thiết Ưng này. Đan dược của ngươi có dùng được hay không đó? Kim Ô và Phương Hành đi tới trước một gò núi thấp, liền ngó ráo rác để đánh giá con hắc ưng kia. Phương Hành chắc chắn gật đầu nói, đây chính là lần trước Linh Vân sư tỷ luyện ra, ép người của Bách Thú Tông phải phục dụng, nó là độc đan. Sau khi dùng viên thuốc này, nếu như không sử dụng linh khí thì sẽ không phát tác, một khi vận dụng thì lập tức sống không bằng chết. Lúc ấy ta nhìn thấy hay hay, liền giữ lại một viên ở trong tay, đã hỏi qua Tiểu Man rồi. Loại đan dược này đối với yêu ưng cũng có tác dụng, chỉ cần ngươi có thể để nó ăn vào, lúc phi hành thì không có chuyện gì, nhưng khi tỷ đấu với chúng ta thì hắc hắc. Kim Ô cũng cười hăng hắc nói, vậy thì thử xem thế nào. Vừa nói vừa chộp một con dê chưa chết tới, đem độc hoàn nhét vào bụng nó, lại từ chỗ Phương Hành xuất thủ giúp nó luyện hóa. Đợi đến khi độc hoàn theo máu chảy khắp toàn thân, con dê này không khác gì là một quả độc đan. Kim Ô cười xấu xa còn cầm con dê đang dãy giụa dương cánh bay ra. Con Thiết Ưng đang quanh quẩn giữa không trung, ánh mắt sắc bén tìm mồi, đột nhiên thấy một con quạ màu vàng cầm một con dê từ nơi không xa lười biếng bay tới, vừa bay vừa run rẩy. Nếu như so sánh thì giống như một người cầm con gà quay, vừa đi trên đường vừa ngâm nga tiểu khúc, cánh tay quơ quơ, người khác nhìn thấy chỉ muốn cướp đồ của nó. Thiết Ưng vốn từng bị Phương Hành làm cho mù mắt, trong lòng hận hắn, liền đới hận luôn con quạ này. Chẳng qua bình thời được Tiêu Kim Minh cảnh cáo, biết Phương Hành không phải thứ dễ chơi, vì vậy không dám cản rỡ. Nhưng hôm nay thấy con Kim Ô này một mình xuất hiện trong phạm vi săn bắn của mình, trong mắt ưng hùng quang đại thịnh toát ra một đạo hận ý. Bất quá bình thời nó thường xuyên cũng được cảnh báo không thể tùy tiện trong địa giới của Thanh Vân Tông đả thương người, hoặc là vô yêu cầm của tông môn đệ tử nuôi dưỡng. Vì vậy mặc dù hận ý mãnh liệt nhưng cũng không dám trực tiếp xông lên chém giết mà cố chịu đựng. Kim Ô lại có chút nhức đầu, ở trên không trung lượn hai vòng, thấy tên này vẫn không mắc bẫy, đang định lại gần nó hơn một chút, đợi đến cự ly, cách Thiết Ưng chỉ có khoảng 3-4 trượng thôi, bỗng nhiên quay mông lại, nhắm ngay cái đầu Thiết Ưng, phốc một cái, đánh ra một tiếng rắm thật vang, sau đó vui vẻ cười to, dường như khiêu khích, hướng về mấy sợi lông, đang rung rung trên mông, dương cánh bay đi. Thiết Ưng giận dữ lập tức dương cánh đuổi theo, một ưng một quạ người đuổi ta trốn. Kim Ô hôm nay đã tu luyện bí pháp của đại bằng nhất tộc, đôi cánh vung lên, liền có lực vạn bằng, tốc độ không phải là Thiết Ưng có thể so sánh, nhưng nó cũng không vội chạy trốn mà cứ né ra một đoạn lại quay về khiêu khích. Thấy Thiết Ưng đuổi thì lại trốn, làm cho Thiết Ưng vô cùng phẫn nộ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ưng minh chói tai. Trong cặp mắt hùng quang vô hạn, hận không thể lập tức xé xác nó ra. Đợi đến thoát được không sai biệt lắm, Kim Ô liền giả vờ không để ý, móng vuốt đang nắm con dê đột nhiên buông lỏng, làm nó từ không trung rớt xuống. Kim Ô giống như kinh hãi vội vàng lao xuống, định đoạt lấy con dê. Nhưng Thiết Ưng ngay thời khắc này đang đuổi theo, từ giữa không trung đem con dê còn đang dãy giụa chộp vào trong tay. Mà Kim Ô thì giả bộ như không dám tiến lên, tức giận kêu to. Thiết Ưng thông minh, đại khái cùng với bạch hạc của Hứa Linh Vân không sai biệt lắm. Chỉ tài nghệ cỡ hải đồng 5-6 tuổi thôi. Còn Kim Ô là một tên giả hoạt trà trộn giang hồ nhiều năm. Thiết Ưng làm sao có thể sánh bằng được. Vừa thấy Kim Ô khẩn trương như thế, Thiết Ưng hưng phấn kêu lên ầm ĩ, định đáp xuống đỉnh một ngọn núi, dường như khiêu khích, đem con dê vàng mổ chết, sau đó xé từng miếng thịt nuốt vào. Ở trong quá trình này, Kim Ô vẫn làm bộ khẩn trương ở chung quanh, quanh quẩn không ngừng, tức giận kêu to. Nó càng kêu Thiết Ưng càng hưng phấn, không lâu thì con dê chỉ còn lại có mấy khúc xương, Kim Ô lúc này mới làm bộ như tuyệt vọng. Tức giận gào lên với nó rồi dương cánh bay lên hư không. Thiết Ưng tự nhận là đã thắng ván này, vừa biết mình cũng không đuổi kịp Kim Ô, liền đắc ý. hướng phương hướng mà Kim Ô bay lên, khiêu khích vài tiếng, rồi xoay người bay vào Thanh Vân Tông. Nó vốn được Tiểu Kiếm Minh dặn dò là không ăn những thứ người lạ cho, nhưng hôm nay bị lừa gạt mà ăn, nhưng không hề có cảm giác gì. Đợi nó trở lại Ưng Minh Cốc, Tiểu Kiếm Minh thấy khóe miệng nó còn vết máu, cũng chỉ cho là nó vừa đi săn về, chẳng chút nghi ngờ. Mà Thiết Ưng thì không biết nói chuyện, tự nhiên không cách nào đem chuyện xảy ra kể cho hắn biết. Lão Kim, làm xong chưa? Đợi khi Kim Ô trở lại, Phương Hành khẩn trương đón hỏi. Kim Ô đắc ý cười nói, lừa gạt một thằng nhược trí mà thôi, có cái gì khó chứ? Phương Hành mừng rỡ, đi lên ôm Kim Ô một cái cười nói, hảo huynh đệ, tối nay nướng dê cho người ăn. Kim Ô liền nói, phải có rượu. Phương Hành đáp, được, chuyên môn ngâm một hổ lô cho người, thế nào? Kim Ô mừng rỡ, cánh vỗ vào phía sau lưng của Phương Hành cười nói, đây mới là hảo huynh đệ chứ. Một người một chim, hai tên bại hoại vui sướng, câu kiên đáp bối trở về Tiềm Long Cốc nướng thịt ăn mừng. Linh Vân, ta rất thất vọng về ngươi. Ở trong Tê Hà Cốc, Thanh Điểu trưởng lão người mặc hồng bào, ngồi trên bệ đá, ánh mắt lạnh lạnh. Hứa Linh Vân cúi đầu trước người nàng trầm mặc không nói. Người 5 tuổi đã được ta nhặt về từ trong đám người chết, dẫn vào Thanh Vân Tông. Cho tới nay đã 14 năm, ta đối đãi người như thế nào? Sư tôn đối với Đổ Nhi, ân trọng như núi. Người cũng biết là ân trọng như núi sao? Thanh Điểu trưởng lão đột nhiên vung tay lấy một cái lò luyện nhỏ nắm lên trong tay, nặng nề nện xuống mặt đất, cầm giữ lên. Ta bảo ngươi dùng mọi thủ đoạn đi đoạt trúc cơ đan này, còn ngươi làm như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết viên trúc cơ đan này đối với ta mà nói quan trọng cỡ nào sao? Phù Diêu Cung Đan Vương luyện chế trúc cơ đan, bên trong có đại thế thiên địa, đan dược chi lý. Nếu như ta nhận được nghiên cứu tinh tế, thành tựu đan pháp có thể tăng thêm một bậc. Đây chính là kết thành kim đan, cũng có hy vọng. Nhưng mà ngươi thì sao, lại bỏ lỡ cơ hội này? Hứa Linh Vân bị Thanh Điểu trưởng lão nổi giận, dọa sợ hết hồn, thấp giọng nói. Sư tôn, Đổ Nhi hôm nay đúng là thua. Thanh Điểu trưởng lão lạnh lạnh quát, thua? Dễ dàng như vậy đã nhận thua sao? Ta lại hỏi ngươi, lúc ấy một kiếm kia, tại sao không trực tiếp đâm xuống? Nếu tiểu quỷ này cùng ngươi thân cận, thì ngươi chính là đâm kiếm một xuống thì có thế nào? Chẳng lẽ thực sự dám kích hoạt lôi phù cùng với ngươi đồng quy vu tận sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi còn mềm lòng như thế, thực sự chẳng ra cái gì. Hứa Linh Vân cúi đầu im lặng không nói, chính là dù có làm lại một lần, lấy tính mạng của nàng, há có thể thực sự đâm xuống. Huống chi trong lòng nàng cũng hiểu, tiểu quỷ này cũng là bởi vì tin tưởng mình mới dám lao vào ôm chân mình như vậy. Nếu không, lấy tính cách xảo trá tài quái của hắn, thì có chừng cả trăm phương pháp, không cần phải lại gần mình đã có thể kích hoạt lôi phù. Thấy Hứa Linh Vân im lặng không lên tiếng, Thanh Điểu trưởng lão trong lòng giận quá lại tiếp tục mắng, nhưng chợt thấy bên cạnh, một cô bé má lúm đồng tiền, cười tươi như hoa, đang cầm đan trà cực kỳ cẩn thận đi tới, giơ cao khỏi đỉnh, đưa cho Thanh Điểu trưởng lão, cười hì hì nói, sư tôn, ta mới thử nấu một cái đan trà, muốn hiếu kính sư tôn, cũng không biết có được hay không. Thanh Điểu trưởng lão thấy nàng trong lòng tức giận liền tan biến, thở dài nói, tiểu man, chỉ có người biết điều thôi, sau này nhớ, không thể học theo sư tỷ ngươi, trời sinh ngu ngốc, người như vậy, thiên phú có cao tới đâu, thì tương lai làm sao đặt chân ở tu hành giới được. Vừa nói vừa nhận đan trà nhẹ nhàng uống một hớp, mà tiểu man biết điều giúp nàng tới bóp chân. Thanh Điểu trưởng lão càng thêm hài lòng, chính mình ngưng mắt nhìn tiểu man, đột nhiên giật mình. Quên đi, Linh Vân, ngươi đi bế quan đi, nửa năm sau mới được ra. Thanh Điểu trưởng lão phất tay ra lệnh cho Hứa Linh Vân lui ra, khẽ vỗ lên đầu của tiểu man thở dài nói. Vì sư vẫn chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Tiểu man, ngươi lần đầu tiên làm đan trà mùi vị cũng không tệ. Chẳng qua hỏa hầu kém vài phần, mùi vị quá nồng, ngược lại thiếu đi hương vị. Vì sư tối nay vừa dịp có thời gian, liền chỉ điểm ngươi trà đạo là như thế nào. Thanh Điểu trưởng lão đem đan trà đang uống đặt xuống trong tay cười hiền hậu nói. Vốn là tiểu man giúp đỡ Hứa Linh Vân giải vây, đã nghĩ cách lặng lẽ chạy đi, nhưng tự nhiên lúc này không dám cự tuyệt, chỉ có thể cười nói, tốt lắm. Cùng thời khắc, ở trong chỗ Thanh Điểu trưởng lão Tê Hà Cốc nổi giận đối với Hứa Linh Vân, thì trong Đoán Nhân Cốc, ánh mắt của Thiết Như Cuồng cũng phức tạp nhìn Phương Hành. Qua thật lâu mới vỗ vai Phương Hành mà nói, tiểu quỷ, không biết là ngươi nổi điên cái gì, khổ tâm câu kéo, cũng muốn đấu cùng với Tiêu Kiếm Minh một cuộc. Bất quá ngày mai rất hung hiểm, ta cũng không nhiều lời nữa, hy vọng là ngươi đã chuẩn bị tốt tâm lý. Phương Hành hất đầu lên nói, nói cái này có ích lợi gì, có pháp khí lợi hại nào cho ta hay không? Tuyết Như Cuồng tức giận trực tiếp giơ tay muốn tát choán một cái, rồi lại thở dài buông xuống, lấy ra một khối ngọc phù. Pháp khí cũng đã chuẩn bị cho ngươi, bất quá không phải cho ngươi dùng để đấu pháp. Nói thật là ta, cho dù có cho ngươi thêm pháp khí lợi hại, nhưng ở trước mặt thủ đoạn chém giết thực sự thì tác dụng không lớn, trong băng chuẩn bị một món pháp khí để bảo vệ tính mạng cho ngươi. Phương Hành ngây ra mà nhận lấy, ánh mắt nhìn sang, nhất thời hiểu được tác dụng bên trong. Tuyết Như Cuồng không biết lán của âm dương thần ma giám có thể phân biệt pháp khí trong thiên hạ, liền khẽ giải thích. Đây là lợi khí phòng thân của ta, tên gọi là Thập Lý Na Di Phủ, tạm thời cho ngươi mượn dùng. Ngày mai khi ngươi cùng Tiểu Kim Minh đối trận, nếu như địch không lại lập tức nhận thua. Bất quá chú cháu Tiếu Thị đối với ngươi không tử tế gì, chỉ sợ cho ngươi, dù là ngươi nhận thua thì hắn cũng không dừng lại. Nếu nhắn đuổi tận giết tuyệt đối với ngươi, vậy thì thôi động cái phù này. Cái phù này ta đã quán trú đầy đủ linh khí, có thể thi triển bất cứ khi nào. Trong nháy mắt sẽ biến đi 10 dặm, vừa đủ cho ngươi chạy ra khỏi Tiểu Thiên Nham rồi. Hy vọng đến lúc đó có thể giữ được một mạng. Vừa nói lại chợt nhớ ra cái gì đó trợn mắt nói, đây cũng không phải tặng ngươi, ngươi dùng xong phải trả lại ta. Phương Hành vội vàng thu vào cười nói, ta là loại người mượn đồ không trả hay sao? Tuyết Như Cuồng cạn lời, vậy khốn tiên tác thì như thế nào? Phương Hành cười hăng hắc, chuyển đề tài. Nhìn dáng vẻ, không phí công gọi ngươi một tiếng sư tôn, làm người cũng không tệ lắm. Tiểu Viên bất đản, chỉ được cái miệng ngọt, cút đi. Tuyết Như Cuồng một cước đạp Phương Hành ra ngoài. Mà trong Sơn Hà Cốc, Tiểu Kiếm Minh và Tiếu Sơn Hà, hai chú cháu lại là một loại phản ứng khác. Tiểu Kiếm Minh mặt mỉm cười, khuôn mặt chờ mong. Mà Tiếu Sơn Hà không biết tại sao cầm trong tay một khối ngọc giản, thật lâu lại đưa mắt nhìn trầm mặc không nói. Ngay cả Tiếu Kiếm Minh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thúc thúc của mình kể từ nửa canh giờ trước nhận được khối ngọc giản do băng âm cung chuyển đến thì vẫn là bộ dạng này, tựa như vô cùng khiếp sợ, nội tâm cực kỳ khó đưa ra quyết định. Chẳng qua hắn không biết có nên hỏi hay là không, chỉ có thể ngồi im, tin tưởng là thúc thúc đã gọi mình đến, tất nhiên sẽ nói gì đó. Kiếm Minh, nếu như là vì truyền thừa của Tiếu Thị nhất mạch chúng ta, mạo hiểm một chút có đáng giá hay không? Mạo hiểm ư? Tiêu Kiếm Minh ngây người nói, tổ huấn của Tiếu gia chúng ta là phạm cấm thế gia, tạo phản vương hầu, chính miệng ngài nói cho ta biết. Ngụ ý là hắn ủng hộ việc mạo hiểm, bởi vì hắn hiểu rõ thúc thúc của mình, mặc dù số tuổi đã không nhỏ, nhưng vẫn rất thích mạo hiểm. Ban đầu hắn kiêng kỵ Bạch Thiên Trượng, không dám chém giết Phương Hành, nào ngờ thúc thúc lại nói khả năng Bạch Thiên Trượng xuất quan gây phiền phái cho bọn hắn là chưa tới một thành, cho rằng là hắn nên mạo hiểm để chém giết Phương Hành ở bên ngoài. Từ chuyện đó có thể cảm nhận được tính của thúc thúc. Tiêu Sơn Hà nghe vậy, nếp nhăn trên mặt giãn ra, trong mắt hiện ra một tia tinh quang. Không sai, trước đó không lâu vừa mới nói người nhát gan, hôm nay ngược lại người nhát gan lại là ta. Hôm sau mặt trời mới mọc, hồng quang đầy trời. Phụ cận Tiếu Thiên Nham, chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều đã đến, hăng hái bừng bừng, mong đợi kết quả cuối cùng của luyện tập võ nghệ nội môn lần này. Tiểu quỷ này hao tổn tâm cơ, cuối cùng cũng đạt được cơ hội tỉ thí cùng với Tiếu sư huynh. Có ý gì đây không biết. À, hắn thực sự nghĩ chính mình có cơ hội cướp đoạt trúc cơ đan sao? Ai, luôn có loại dự cảm không ổn à? Có lẽ dưới kiếm của Tiếu Kiếm Minh sư huynh lại có thêm một vong hồn. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông bàn luận xôn xao, tiếng nghệ luận kéo dài không dứt. Mọi người thực sự không phải đều có địch ý đối với Phương Hành, chẳng qua là không khỏi cảm thấy hắn khiêu chiến với Tiếu Kiếm Minh thực sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Có lẽ người duy nhất có tư cách cùng Tiểu Kiếm Minh đánh một trận chính là Hứa Linh Vân. Nào ngờ nàng lại bị tiểu quỷ này lừa gạt một phen, sở đít cho nên đã thua. Cũng bởi vì Phương Hành thắng trận này quá ám muội, cho nên mọi người đối với hắn càng không ôm hy vọng gì. Đối với các loại ánh mắt phức tạp của chúng đệ tử Thanh Vân Tông, Phương Hành lại làm như không thấy, khoanh chân đả tọa trên tảng đá. Gặp phải trận đánh quan trọng nhất trong cuộc đời, bề ngoài thì thoải mái nhưng trong lòng không dám, khinh thường. Phương sư huynh, có người lên tiếng gọi. Phương Hành mở mắt ra, liền thấy Ngô Tương Đồng và một đám đệ tử Đoán Chân Cốc đang đứng trước mặt. Phương Hành cười nói, sao thế, cả đám sao giống như chết cha vậy? Chúng đệ tử Đoán Chân Cốc nhất thời có chút im lặng, thẩm nghĩ tiểu vương bắt đản này vừa mở miệng đã làm cho người ta không muốn nói chuyện với hắn rồi. Ngô Tương Đồng miễn cưỡng cười nói, hiện tại tông môn có người mở ra đánh cuộc, tất cả mọi người đều đánh cuộc ngươi thua. Phương Hành nhíu mày chờ câu sau của hắn. Ngô Tương Đồng nhìn thoáng qua đệ tử bên cạnh, hít sâu một hơi nói, nhưng chúng ta đều mua ngươi thắng. Mấy vị đệ tử đoán chân cốc khác đều ưỡn ngực. Phương thức này cũng là cách duy nhất để bọn hắn tới ủng hộ Phương Hành. Ta cũng mua người thắng. Ở bên cạnh có người mở miệng, Phương Hành quay đầu thấy một nam một nữ đi tới. Nữ thì hai mắt hồng lên, mặt đầy lo lắng. Nam thì vẻ mặt miễn cưỡng nở nụ cười, chính là Tần Hạnh Nhi và Lưu Hắc Hổ. Các ngươi làm gì mà cả đám đều như cha chết vậy, đặt cược tiểu gia thắng, đó là thông minh của các ngươi. Phương Hành mỉm cười hướng Tần Hạnh Nhi nói, ngươi đã quên ban đầu hai chúng ta thắng tiền như thế nào rồi phải không? Tần Hạnh Nhi miễn cưỡng cười một chút, đó dù sao cũng là bất đồng. Nơi xa có mấy đóa mây xanh nhẹ nhàng lướt tới, chính là người của Phù Diêu Cung và tông chủ Trần Huyền Hoa. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông biết họ tới, một cuộc tỷ thí cuối cùng sắp bắt đầu, nhất thời tất cả mọi người tràn đầy mong đợi. Tần Hạnh Nhi và Ngô Tương Đồng đám người này thấy thế cũng thở dài, chuẩn bị rời đi, để cho Phương Hành hào hào nghỉ ngơi khôi phục. Người của Phù Diêu Cung đi tới trên khán đài, tông chủ Trần Huyền Hoa đám người cũng đang ngồi vào chỗ. Hoàng trưởng lão bên cạnh Tiểu Thiên Thai nhìn sang bên này, chuẩn bị tuyên bố cuộc tỷ thí cuối cùng bắt đầu. Bất quá lúc này Thanh Điểu trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt tươi cười, hướng Nguyễn Tứ Nương của Phù Diêu Cung cười nói, nương nương, tạm thời không vội quan sát luyện tập võ nghệ, tiểu đồ của Thanh Điểu còn có một chuyện muốn nhờ. Nguyễn Tứ Nương hơi ngẩn ra, là cô bé gọi là Tiểu Man hôm qua sau, nàng có chuyện gì? Thanh Điểu trưởng lão cười nói, nha đầu này hôm nay đang học phương pháp pha chế đan trà, thủ nghệ có chút mới lạ, bất quá cảm động ân nghĩa hôm qua nương nương chiếu cố, cả đêm nấu một lò đan trà, muốn thỉnh nương nương thưởng thức. Nguyễn Tứ Nương cười nói, đây cũng là ý tốt của nàng, mang tới ta nếm thử. Thanh Điểu trưởng lão khẽ gật đầu, hướng đệ tử bên cạnh ra hiệu. Đệ tử này lập tức đi ra đem Tiểu Man gọi tới. Hôm nay Tiểu Man đổi thành một thân áo màu vàng nhạt, rất thanh lịch, tóc được bới lên, càng lộ vẻ linh động mà khả ái. Trên tay có nâng một cái khay mặc lục, phía trên để lộ một cái chén sứ nhỏ màu thiên thanh, đang có nhiệt khí tỏa ra. Đi tới trước người Huyễn Tứ Nương, Tiểu Man khẽ ngồi xuống, đem chén sứ nhỏ dâng lên. Huyễn Tứ Nương cười cười, hai tay nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, nhàn nhạt cười nói. Con nhỏ tuổi đã có thủ pháp lão luyện như vậy, thực sự không tệ, ban thưởng. Vừa nói chuyện tự như hữu ý vô tình, liếc nhìn Thanh Điểu trưởng lão một cái. Thanh Điểu trưởng lão sắc mặt hồng lên lui ra một bước. Tiền bà bà cũng bất động thanh sắc đem Tiểu Man gọi tới ban cho phần thưởng. Tiểu Man tạ ơn lui ra. Huyễn Tứ Nương liền mỉm cười nhìn về phía Thanh Điểu trưởng lão nói. Cô bé này thông minh thanh tú, cũng là một mỹ nhân hiếm thấy. Hơn nữa mặc dù làng là yêu man, nhưng một thân mộc linh huyết mạch cũng là thượng thừa. Nếu như dạy dỗ thật tốt, nhất định không phải là vật trong ao. Thanh Điểu trưởng lão, ngày hôm qua ta cũng nghĩ muốn đem nàng đưa đi, hảo hảo dạy dỗ một phen, người thấy thế nào? Thanh Điểu trưởng lão nhất thời kinh hãi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Huyễn Tứ Nương. Nàng vốn thấy Huyễn Tứ Nương thích Tiểu Man, cố ý chính mình động thủ nấu đan trà, để Tiểu Man dâng tặng Huyễn Tư Nương lấy ấn tượng tốt để mình cầu giáo đan pháp, lại không nghĩ rằng Huyễn Tư Nương thực sự coi trọng Tiểu Man, thậm chí còn muốn đưa nàng đi. Đối với người tu hành mà nói thì một đồ nhi tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả nàng cũng cảm thấy không nỡ. Huyễn Tư Nương thấy phản ứng của nàng khẽ mỉm cười. Thanh Điểu trưởng lão không nỡ sao? Thanh Điểu nói, không dám, nương nương coi trọng nàng chính là phúc khí của nàng. Huyễn Tư Nương cười nói, người cũng đừng đau lòng, Phù Diêu Cung chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta lấy của ngươi một cái đồ nhi tốt, nhưng cũng sẽ không để ngươi thiệt thòi. Như vậy đi, ta ra ngoài không mang vật gì tốt, trong lòng cũng sẽ có một quyển huyền quyết, xứng đáng giúp ngươi tìm hiểu về Kim Đan Đại Đạo, coi như đáp lễ, thì thế nào? Huyền quyết, Kim Đan Đại Đạo, Kim Đan trưởng lão, Thanh Điểu trưởng lão ngây người, cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai của mình. Ngay cả tông chủ Trần Huyền Hoa và Tam Đại Chuyển Pháp trưởng lão bên cạnh cũng giật mình, ánh mắt trợn tròn lên. Huyền quyết và Kim Đan Đại Đạo, sáu chữ này như tạc vào lòng bọn họ, quả thực chính là chú ngữ đòi mạng. Huyền quyết có thể tìm hiểu Kim Đan Đại Đạo là báu vật vô giá. Nếu như có được pháp quyết này, kết đan chứng đạo, chẳng phải là một bước lên trời, thấy được minh đạo sao? Tạ ơn nương nương. Thanh Điểu trưởng lão giật mình lập tức quỳ xuống vô cùng vui mừng, hướng Huyễn nương nương cảm ơn. Huyễn Tư Nương ngẩn ra nói, không cần phải thế, đứng lên đi. Vừa nói vừa lấy một quả ngọc giản trống, đem một luồng thần niệm đánh vào, qua hồi lâu đưa cho Thanh Điểu trưởng lão. Thanh Điểu trưởng lão nhận lấy, hai tay còn không ngừng run rẩy. Còn mấy vị trưởng lão khác, thậm chí cả tông chủ Trần Huyền Hoa, cũng đầy lòng hâm mộ, gần như muốn phun ra lửa. Huyễn Tư Nương tự nhiên chú ý tới ánh mắt của bọn họ, nhàn nhạt phân phó. Pháp quyết của phủ Diêu cung không thể truyền bừa, nhớ lấy. Thanh điều trưởng lão vội nói, tiểu nhân biết rõ, nhất định không dám tiết lộ nửa lời. Mấy vị trưởng lão khác bao gồm cả tông chủ, ánh mắt không che giấu nổi vẻ thất vọng. Rất rõ ràng là Huyền Tư Nương không muốn để cho Thanh điều trưởng lão đem bí pháp này truyền thụ cho họ. Đây dù sao cũng chỉ là thứ nàng dùng để đổi lấy tiểu man, chỉ tính toán dùng nó để cho Thanh điều tiếp cận Kim Đan đại đạo, chứ không tính toán để huyền pháp này trở thành truyền thừa của Thanh Vân Tông. Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tốt lắm, quan sát luyện tập võ nghệ đi, chuyện này đến đây là chấm dứt, ta cũng không muốn truyền huyền quyết cho người khác. Giống như muốn gạt bỏ đi niệm tưởng trong lòng mấy vị trưởng lão khác, Huyền Tư Nương nhàn nhạt phân phó một câu. Bất quá cũng chính bởi vì những lời này của nàng, Tiếu Sơn Hà trong lòng mơ hồ hạ quyết định, hắn bỗng nhiên dứt khoát, vuốt trường bào tiến lên một bước quỳ xuống nói. Nương nương chậm đã, Tiêu Mỗ còn có một chuyện muốn bẩm báo nương nương. Còn chưa xong sao? Huyền Tư Nương cười khổ một tiếng, thoạt nhìn đã giảm bớt hứng thú, nhẹ nhàng ngồi trên ghế lạnh nhạt nói, người có chuyện gì cứ nói. Ở bên cạnh nàng, Tiền Bà Bà cũng ngẩng đầu nhìn Tiếu Sơn Hà, ánh mắt lạnh lùng, mà Trần Huyền Hoa và Tam Đại Truyền Pháp trưởng lão khác cũng nghi ngờ, không biết Tiếu Sơn Hà, cái người chỉ chăm chăm kiếm lợi này, muốn làm cái gì. Tiếu Sơn Hà trước nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy có chút khó xử, do dự một chút mới thấp giọng nói ra, nguyện rời bước để nói chuyện. Huyền Tư Nương có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng nâng chán, phất tay nói, Tiền Bà Bà, vậy người đi cùng với hắn đi. Tiền Bà Bà đứng lên cười nói, Tiếu trưởng lão, mời. Tiếu Sơn Hà có chút không vui nhưng không dám nói gì, khá do dự rồi đáp lên mây xanh, dẫn Tiền Bà Bà hướng một sơn cốc u tĩnh bay tới. Đứng trên đỉnh núi, Tiếu Sơn Hà tự nhiên có chút khẩn trương chán dịn mồ hôi, thấp giọng nói, Tiền Bà Bà, nếu như tiểu nhân đoán không sai, các ngươi đi lần này thì trừ Nam Chiêm Phương Thốn Đổ ra, còn đang tìm người nào sao? Tiền Bà Bà ngây ra tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiếu Sơn Hà nói, người làm sao biết được? Tiếu Sơn Hà lau mồ hôi chán, lấy hết dũng khí nói, tiểu nhân không phải kẻ ngu. Mấy ngày nay chư vị bà bà một mực du tẩu khắp nơi ở Thanh Vân Tông như là kiểm tra khả năng phòng ngự của Thanh Vân Đại Trận, nhưng chân thực tế là giống như đang tìm đầu mối gì vậy. Mặt khác tiểu nhân cũng hướng đạo hữu ở Băng Âm Cung hỏi thăm, biết được nương nương đã từng hướng Băng Âm Cung chủ hỏi thăm một người. Trong đôi mắt Tiền Bà Bà tựa có tinh quang nổi lên, trầm giọng nói, Tiếu trưởng lão có lòng rồi, tìm lâu như vậy tâm tư chúng ta thật ra đã phai nhạt, không có muốn gióng chúng khua chiêng để tìm, cũng không nghĩ tới người tử dấu vết này lại phát hiện mục đích của chúng ta. Rất tốt, nếu như người đã hướng Băng Âm Cung thăm dò, nói vậy cũng sẽ biết chúng ta đã từng đồng ý cho lão đầu tử của Băng Âm Cung kia, chỉ cần bọn họ có thể giúp chúng ta tìm được người này thì sẽ có một đạo huyền quyết truyền thừa để báo đáp. Tiêu Sơn Hà hô hấp dồn dập, trầm ngâm một chút, thấp giọng nói, tiểu nhân từng nghe nói qua. Tiền Bà Bà khẽ gật đầu một cái, vậy thì đem chuyện người biết nói hết ra đi. Tiêu Sơn Hà có chút do dự, hướng Huyền Tư Nương cách đó không xa nhìn thoáng qua, thực sự là làm ra bộ do dự thôi. Tiền Bà Bà cười nói, ngươi không cần phải lo lắng chỗ của chủ thượng, bất quá chỉ là một quyển huyền quyết thôi, chuyện này ta cũng có thể làm chủ. Tiêu Sơn Hà hít một hơi thật dài, bỗng nhiên đánh bạo lấy ra một quả ngọc phù, thấp giọng nói, tiểu nhân cả gan hướng tiền bối cầu một cái đảm bảo. Thứ nhất là muốn mời bà bà bảo hộ an nguy của tiếu thị nhất tộc ta. Nếu như người này liên lụy đến thù hận nào đó, tiểu nhân chẳng qua không có hy vọng tiếu thị nhất tộc bị cuốn vào trong đó. Thứ hai, truyền thừa huyền quyết có thể giúp tiểu nhân trở thành Kim Đan đại đạo đi. Tiền Bà Bà có chút kinh ngạc nhìn Tiếu Sơn Hà một cái, qua hồi lâu khẽ gật đầu. Người có lá gan rất lớn, còn dám nói điều kiện với phủ Diêu Cung. Tiếu Sơn Hà nghe vậy cấp tốc cúi thấp đầu xuống, nhưng tay nâng ngọc phủ không hạ. Tiền Bà Bà thấy thế đem ngọc phủ đón tới. Chuyện này ta không làm chủ được, hay là đi hồi bẩm chúa thượng đã. Vừa nói vừa đạp mây tới trước người Huyền Tư Nương dỉ tai mấy câu. Sắc mặt của Huyền Tư Nương hơi biến, phi thân tới trước người Tiếu Sơn Hà lạnh lùng nói, người có tin tức của người này sao? Tiếu Sơn Hà cúi đầu trầm giọng nói, tiểu nhân có một người chí giao Băng Âm Cung, từ chỗ quán biết được nương nương đang tìm một tu sĩ kim đan 700 năm trước từ Đông Thắng Thần Châu mà đến. Người này am hiểu về phong ấn thuật, thực lực tinh thâm vượt xa kim đan bình thường. Mặt khác chính là người này là người của Khương gia. Nếu như thế mà nói thì hắn tu luyện hẳn là Hồng Thiên Vô Lượng Quyết. Nghe Tiếu Sương Hà nói nhiều như vậy, Huyền Tư Nương ánh mắt trịnh trọng lên, trầm giọng nói, cùng với những điều kiện này phù hợp sao? Tiếu Sơn Hà trầm giọng nói, Tiểu nhân biết một người 500 năm trước đã hiện thân, lai lịch thần bí không ai biết. Người này tính tình hiền hòa, rất ít xuất thủ. Nhưng hơn 300 năm trước từng ra tay một lần. Một ngón tay điểm ra đã đem một đại yêu, kim đan hậu kỳ, tung hoành ở các tiểu tông môn sở vực phong ấn lại. Khả năng phong ấn có thể thấy được phần nào. Chẳng qua người này tu luyện công quyết tựa hồ như không đúng. Thấy Viên Tư Nương nhíu mày, Tiêu Sơn Hà vội đem suy đoán của mình nói ra. Trên thực tế người này tu hành công quyết thế nào, ngoại nhân không biết, chỉ là chính bản thân hắn từng tiết lộ, nói tu luyện chính là thần cơ phá diệt quyết, cho nên lúc đầu tiểu nhân còn tưởng rằng là không đúng, sau này bỗng nhiên nghĩ tới, hắn nói chưa chắc là thật, có thể chỉ là nhiễu loạn tai mắt mà thôi. Viên Thư Nương vẻ mặt khẩn trương, cũng cảm thấy lời của Tiêu Sơn Hà có lý, trầm giọng quát, người này hiện ở đâu? Tiêu Sơn Hà trầm mặc không nói. Viên Tư Nương hiểu được tâm tư của hắn, lạnh lùng cười một tiếng, cầm lấy ngọc phù, đánh vào một đạo thần niệm, sau đó nói: "Ta đảm bảo, ngươi sẽ không bị cuốn vào bất kỳ ân oán nào, Tiếu thị nhất mạch các ngươi có thể an ổn truyền thừa mấy ngàn năm nữa, huyền quyết ta cũng cho ngươi, chẳng những ngươi có thể tu luyện, còn có thể truyền cho hậu nhân, coi như là gia tộc truyền thừa." Tiếu Sơn Hà vô cùng kích động, hai tay run rẩy nhận lấy ngọc phù, đầu gối chấm đất cao giọng nói: "Cảm tạ đại ân của nương nương." Huyền Tư Nương nhịn không được mà nói, hắn đang ở nơi nào? Tiêu Sơn Hà ngẩng đầu lên đem ngọc phù cất đi, nương nương mời theo ta. Vừa nói vừa đáp mây hướng phi thạch phong lướt tới, đám người Huyền Tư Nương lập tức đi theo sau. Nhìn thấy Tiêu Sơn Hà và Huyền Tư Nương đám người không biết hàn huyên điều gì, lại trực tiếp hướng về phi thạch phong của Thanh Vân Tông mà bi tới. Tông chủ Trần Huyền Hoa và Tê Hà Đoán Chân Thư Văn, Tam Cốc trưởng lão nhất thời phát hiện không đúng vội vàng đi theo. Nương nương, ngài đi đâu vậy? Huyền Tư Nương nhìn Trần Huyền Hoa một cái thản nhiên nói, muốn bái phỏng một vị cố nhân, tông chủ muốn ngăn trở hay sao? Thấy thần sắc của nàng không đúng, Trần Huyền Hoa toát mồ hôi, vội nói, tiểu nhân không dám. Chẳng qua ánh mắt chuyển hướng Tiếu Sơn Hà lộ vẻ hỏi thăm, Thanh Vân Tông có thể có cố nhân của Huyền Tư Nương sao? Ai có tư cách làm cố nhân của nàng? Tiếu Sơn Hà thấy ánh mắt Trần Huyền Hoa nhưng chỉ cười lạnh một tiếng không trả lời. Trên thực tế hắn hiện tại không dám trả lời. Bạch Thiên Trượng đã bế tử quan, đột nhiên phá quan là tối kỵ. Cho dù là Bạch Thiên Trượng còn có hy vọng đột phá Nguyên Anh, nhưng phá quan như thế sẽ khiến hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí lập tức bỏ mạng. Nói như vậy, hắn không khác gì là đã phản bội Bạch Thiên Trượng. Không lâu sau, mọi người đi tới trước cửa đá đã phong ấn trên phi thạch phong rồi đáp xuống. Đến lúc này thì Trần Huyền Hoa không cần nói cũng đoán được chuyện gì, trong lòng kinh hãi la lên. Nương nương thứ tội. Không biết Bạch trưởng lão Thanh Vân Tông ta có gì đắc tội nương nương. Huyền Tư Nương vẻ mặt châm chọc lạnh nhạt nói, nếu hắn thật là trưởng lão Thanh Vân Tông các ngươi, vậy thì không có gì đắc tội ta. Nói xong nàng dừng lại một chút rồi lại nói, nhưng nếu hắn không phải thì sẽ rất khó coi, rất khó nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.